thâm cung, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng ta chìm xuống, Quý Phi không phải là người có tính khí tốt, bị một mỹ nhân có vị phân thấp hơn cướp đoạt đồ trang sức. Nàng lại không nổi giận, rõ ràng, nàng chắc chắn có chiêu sau lợi hại hơn đang chờ ta. Vô tình, ánh mắt ta lướt qua Lệ Chi cách đó không xa. Lệ Chi lặng lẽ rời đi, ta thở phào nhẹ nhõm. Quý Phi nương nương bước chậm đến bên cây mai. Hoa mai năm nay nở sớm đặc biệt. Nghe nói hoàng thượng vì muốn trình mỹ nhân vui vẻ, tỷ muội trong cung cũng nhờ phúc của muội muội mới được thấy cảnh này. Muội muội mắt nhìn tốt, mau giúp bản cung bẻ thêm mấy cành, bản cung dùng để cắm bình. Lệ Qua thấy ấn lên phúc thân, nương nương, thân thể mỹ nhân không tiện bẻ mai, hay là nô tỳ giúp người bẻ à? Quý Phi vung tay tát một cái, láo xược, bản cung đang nói chuyện với mỹ nhân, đâu đến lượt một cung nữ như ngươi xen vào. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tiến lên. Tuy rằng hoàng hậu nương nương đã sai người quét dọn khắp nơi, mặt đất sau tuyết rơi vốn đã trơn trượt, ta cẩn thận nhặt hai cành ở chỗ thấp, Quý Phi lại chỉ vào chỗ cao. Cành kia nở đẹp nhất, bản cung muốn cành đó. Ta đành phải nhón chân đi bẻ cành mai mà Quý Phi chỉ định. Không ngờ dẫm phải tuyết, ngã ngửa ra sau, Lệ Qua vội vàng đỡ ta, lại bị chân của Quý Phi vươn ra ngáng một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta ngã xuống, bụng va vào một tảng đá nhọn. Ta ôm bụng, đau, giúp ta gọi thái y. Người của Quý Phi ngăn cản Lệ Qua. Quý Phi nhìn ta từ trên cao, trong mắt tràn ngập khinh miệt. Đừng giả vờ nữa, chỉ là ngã một chút, có thể đau đến mức nào? Trình mỹ nhân sẽ không còn muốn tìm hoàng thượng cáo trạng đấy chứ? Mỹ nhân tưởng hoàng thượng thật lòng thích ngươi sao? Ngày ấy chỉ là giận dỗi với bản cung. Mỹ nhân tin không? Chỉ cần bản cung xuống nước, hoàng thượng sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa. Nàng ta ghé sát tai ta, nói thêm vài câu. Hoàng hậu cùng hoàng thượng cùng nhau đến. Ta như nhìn thấy cứu tinh, vươn tay ra, cứu ta. Hoàng thượng lại như không thấy bàn tay đẫm máu của ta. Lao thẳng đến chỗ Quý Phi. Nguyệt lãng, nàng có bị thương không? Rõ ràng Quý Phi ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có. Ngài vẫn lo lắng kiểm tra khắp người nàng. Quý Phi sắc mặt trắng bệch, nhào vào lòng hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ bảo trình mỹ nhân bẻ một cành mai. Trình mỹ nhân liền, thần thiếp sợ quá. Hoàng thượng ôm chặt lấy nàng. Đừng sợ, có trẫm ở đây. Trẫm là chân mệnh thiên tử, có long khí hộ thân, trẫm che chở cho nàng. Hoàng hậu, trình mỹ nhân còn đang mang long thai, cần được cứu chữa gấp. Hoàng thượng liếc nhìn ta một cái rồi rời đi. Hoàng hậu mời thái y đi. Quý Phi chịu kinh hãi, trẫm phải đưa Quý Phi về cung trước. Trước khi hoàng thượng ôm Quý Phi rời đi, ta thấy ánh mắt chế giễu của Quý Phi. Ta nhớ đến những lời Quý Phi nói bên tai ta. Nghe nói trình mỹ nhân lưu lạc dân gian mấy năm, không biết có phải là con gái trình gia thật không? Dù ngươi là đích nữ nhị phòng trình gia thì sao? Ngay cả hoàng hậu đường tỷ của ngươi cũng chỉ lợi dụng ngươi tranh sủng, sẽ không vì ngươi mà đối đầu với bản cung. Loại người như ngươi nên nhận mệnh đi. Muốn thay thế ta? Nằm mơ. Ta được di chuyển đến cung thất gần nhất. Hoàng hậu nương nương lo lắng đến mức xoay vòng vòng. Thái y đến chưa? Tiểu thái giám mồ hôi đầm đìa chạy tới. Nương nương, Quý Phi nương nương bị kinh hãi. Thái y đều bị hoàng thượng gọi đến Lạc Hoa cung rồi. Hoàng hậu nương nương, không được, bản cung phải đích thân đến Lạc Hoa cung. Ta véo mạnh lòng bàn tay mình. Ta cắn răng chịu đựng, không cho mình ngất đi. Lê Qua nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa lau mồ hôi trên trán ta. Tiểu chủ, người ráng thêm chút nữa thôi. Thái y sắp tới rồi à, không biết bao lâu sau. Cuối cùng hoàng hậu cũng dẫn theo hai vị thái y đến. Thái y vội vàng bắt mạch cho ta, sắc mặt trắng bệch, run rẩy quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, long thai không giữ được nữa rồi. Cách chương.